Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 282, một ngày bình dị. Mỗi buổi sáng đều 7 giờ rưỡi thức giấc, chuông gió vang lên lại là một ngày mây trôi rất nhẹ. Mặc dù Dương Hàm là ngồi tại bên bàn cơm khe khẽ ngâm nga, nhưng khán giả tại trên TV nhìn thấy lại không chỉ là trước bàn cơm cảnh tượng. Tiết mục tổ bắt đầu đem sáng sớm ngày mai một chút hình tượng biên tập tiến đến. Bắt đầu là bình thành tiểu sơn thôn mặt trời mọc nguyện cảnh. Sau đó ống kính thời gian dần qua rút ngắn, chụp một gốc cây xấu hổ theo thu liễm trạng thái một chút xíu nở rộ dáng vẻ. Tiếng ca nhu nhu chảy xuôi, ống kính cũng cho đến cái thứ nhất rời giường Dương Hàm trên thân. Hắn yên lặng xếp xong chăn mền, sau đó thay đổi y phục, liền đi tới phòng bếp. Quần áo đã phơi khô mang mùi rất yên lòng. Tất cả đều là mềm mại và yên tĩnh. Vo gạo, nhóm lửa quá trình tóm tắt. Dương Hàm cái này to con xoay người tại trong phòng bếp vội vàng chuẩn bị cho mọi người bữa sáng. Ống lính, vừa lúc dẫm tại người xem trong tim. Phảng phất hô ứng, mềm mại và yên tĩnh, câu này ca từ. Giống như, đây hết thảy đều là như thế này bình thường. Tự nhiên, sinh hoạt tựa hồ liền phải như vậy. Thế nhưng là, có như thế một cái vất vả cần cù, ôn nhu lão phụ thân, mọi người cũng có thể tưởng tượng ra được. Dương Nhược Y theo nhỏ là sinh hoạt tại làm sao bình thường mà lại mỹ hảo hoàn cảnh bên trong. Cũng không khó lý giải vì cái gì trong nhà nàng chỉ có ba ba. Nhưng như cũ ánh nắng sáng sủa, vẫn như cũ tích cực yêu cười. Ống nính nhất chuyển, Dương Hàm đã đẩy ra cửa viện, vặn eo bẻ cổ đi tới sườn núi nhỏ lên, giống như luyện công buổi sáng đồng dạng. Hắn dọc theo sơn thôn đường nhỏ chậm chậm chạy trước, trên đường đi còn cùng một chút ngồi tại cửa ra vào phơi nắng màu mực phục sức lão nhân chào hỏi. Ống nính xuống lão nhân ngượng ngùng lại sán lạn cười, lộ ra không có còn mấy cái răng. Từng cảnh tượng ấy, cũng như ca bên trong hát như thế, không cần quá lâu cũng có thể đến được nơi cần đến. Người đến người đi ai cũng tràn đầy thiện ý. Bài hát này điều rất thấp, Dương Hàm âm vực vừa còn có thể đưa nó khống chế tại một loại làm cho tất cả mọi người đều nghe được rất thoải mái trình độ lên. Không nói trước tivi phía sau khán giả, trở lại tháng một thu lúc nhà cây nấm. Ngồi tại trước bàn những người khác nghe được rất là hài lòng cùng mê say. Yến Trấn Phúc còn hơi ánh mắt chớp động một hồi. Dù sao hắn là tương đối thuần túy diễn viên, thưởng thức âm nhạc đối với hắn mà nói chỉ là hợp với mặt ngoài. Mà Dương Nhược Y cùng Khang Nghiêu phản ứng liền tương đối phong phú. Đây là một ngày bình dị nhất à, ngươi vẫn nhớ đúng không? Không gấp gáp, không vội vàng trở về nhà, cứ như vậy sống hoài năm tháng, không vướng bận, chỉ có gió đêm khẽ thổi qua gương mặt. Dương Nhược Y là lần đầu tiên nghe ba ba hát bài hát này. Nhưng cho dù là lần đầu tiên, nàng cũng bị ba ba hát cái này trong bài hát phong phú mà lại rất có hình tượng cảm giác ý cảnh hấp dẫn. Nàng một bên đắm chìm lắng nghe ba ba ca hát, một bên lại trong đầu cấp tốc tạo dựng lên nàng đối bài hát này lý giải. Nữ hài nhi nhìn như yên lặng ngồi ở chỗ đó, ánh mắt có chút cúi thấp xuống, nhưng nàng nhưng thật ra là đã đang tưởng tượng lấy mình là thế nào hát bài hát này. Khang Nghiêu không có Dương Nhược Y nghĩ đến xa như vậy, nhưng hắn cho ra biểu lộ phản ứng lại là thợ quay phim nhóm yêu nhất. Chỉ thấy Khang lão sư mang trên mặt có chút kích động dáng tươi cười, con mắt tại dưới ánh đèn sáng tỏ lấp lóe. Phảng phất hắn đối bài hát này yêu thích đã bộc lộ tại cái này im ắng ánh mắt bên trong. Đặc biệt là làm Dương Hàm hát đến, chỉ có gió đêm khẽ thổi qua gương mặt, thời điểm. Hắn loại kia ung dung tiếng ca, trực tiếp để Khang Nghiêu nhịn không được khe khẽ loạng choạng suy nghĩ. Giống như đọc thơ lão phu tử đồng dạng, không biết bị Dương Hàm thanh âm vẫn là bị bài hát này từ thật sâu say mê. Tiểu Sơn thôn ban đêm tương đối tĩnh, mọi người cũng ngủ được sớm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt liền tới sáng sớm ngày thứ hai. Cũng đúng như ống kính cho như thế. Dương Hàm đi chạy bộ sáng sớm trở về, vừa mới tiến sân nhỏ, hắn liền thấy ngay tại Khang Nghiêu chỉ đạo xuống, vội vàng cho chó ăn. Cho ăn lớn ngỗng Dương Nhược Y. Sớm, Khang lão sư. Dương Hàm cười, cùng Khang Nghiêu lên tiếng chào. Nhìn trong chốc lát hắn một luôn nhớ mãi không quên lớn ngỗng về sau. Dương Hàm trở về phòng bếp, tiếp tục làm điểm tâm. Hôm nay bữa sáng liền tương đối đơn giản. Chạy bộ sáng sớm trước, Dương Hàm cầm hôm qua lưu tại trong tủ lạnh một khối nhỏ thịt cắt tia nấu. Cháo thịt nạc đã chịu đến không sai biệt lắm. Hắn trở về sau, cắt điểm lá rau đi vào. Một nồi ăn ngon rau xanh cháo thịt nạc liền tốt. Đương nhiên, Dương Nhược Y còn tại phát dục niên kỳ. Chỉ ăn cháo không thể được. Phải có trứng có sữa. Sữa là nhà tài trợ cung cấp. Có sẵn, có thể trực tiếp uống. Mà Dương Hàm cầm trong tủ lạnh mãi mãi cũng không thiếu trứng gà. Đập vào cái nồi bên trong, đơn giản rán mấy phần trứng ốp la, vung điểm hạt vừng, xối điểm xì dầu liền có thể mang sang đi. Ăn quá ngon, Khang Nghiêu đều không phải phùng tràng. Hắn đem trứng ốp la kẹp đến trong chén, xì dầu liền dính tại trắng bóng trong cháo, nhìn đặc biệt đẹp đẽ. Lại cắn một cái, giòn giòn tiêu bên cạnh kẹp lấy trứng gà mùi thơm ngay tại trong miệng nổ tung lên. Để hắn đều khó mà khống chế mình. Trực tiếp tán Dương lên tiếng đến. Dương lão sư, người cái này chủ nghệ thật là không tầm thường. Đơn giản như vậy nguyên liệu nấu ăn, cũng có thể làm ra mỹ vị như vậy đồ ăn đến. Thật ăn quá ngon, ta cũng cho tới bây giờ chưa ăn quà ăn ngon như vậy trứng ốp la. Cái cuối cùng rời giường yến, Trấn Phúc đã sớm đói chết. Hắn hoạch hoạch uống hai bát cháo, mới chậm rãi ăn trứng ốp la. Cuối cùng thỏa mãn cảm khái lên. Ta trước kia ăn đến tương đối nhiều chính là loại kia trứng ốp la lòng đào. Trứng ốp la lòng đào, Dương Hàm cũng có thể làm. Nhưng hắn không muốn làm như vậy, bởi vì trong nước trứng gà rất ít là vô khuẩn. Không có chín mùi lời nói, rất dễ dàng ăn vào rất nhiều vi khuẩn, cũng sẽ ảnh hưởng nhân thể đối protein hấp thu. Vì lẽ đó, hắn đều không cho nữ nhi làm qua trứng ốp la lòng đào. Đương nhiên, Dương Hàm không có làm mặt vạch cái này phương pháp ăn chỗ không ổn, mà là khẽ cười nói, y y tương đối thích loại này, nàng rất thích cái này tiêu tiêu cảm giác. Nhưng cái này đối hỏa hầu khống chế liền phi thường có để ý. Bởi vì quá tiêu bắt đầu ăn sẽ phát khổ. Đối thân thể cũng không tốt. Tốt nhất là vừa mới có chút tiêu. Nhưng lại không biết quá tiêu. Mà lại cũng phải bảo đảm lòng đỏ trứng sắc quen. Dương Nhược Y ở bên cạnh. Một bên uống sữa tươi. Một bên đồng ý gật đầu. Nàng xác thực rất thích ba ba làm trứng tráng tươi. Địa phương khác đều không có ba ba sắc loại này cảm giác. Cho nên nói, cho dù là trứng ốp lép đơn giản như vậy đồ ăn, bên trong cũng là có rất nhiều học vấn. Khang Nghiêu cho ra tổng kết tính phát biểu, liền tại bọn hắn ăn đến không sai biệt lắm thời điểm. Trong phòng máy riêng điện thoại vang lên, ta đi đón, Yến Trấn Phúc ăn uống no đủ, đặc biệt tích cực xông vào vị thứ nhất. Bất quá, từ đối với mới tới khách quý hiếu kỳ, Dương Nhược Y, Khang Nghiêu, Dương Hàm cũng theo sát phía sau. Người tốt, Yến Trấn Phúc có điểm giống muốn nhận bọn cướp điện thoại đồng dạng. Quay đầu nhìn một chút Khang Nghiêu, Dương Hàm hai vị này, đạt được bọn hắn gật đầu, mới mình cũng gật đầu, ấn xuống miễn đề nút bấm, nhận nghe điện thoại, người tốt. Chúng ta muốn chọn đồ ăn. Một cái thô bên trong khí thô thanh âm truyền tới. Nghe xong liền là giả vờ. Mà lại, cái này rõ ràng mang theo một điểm Quảng Đông phổ phát âm. Dương Hàm nghe xong, liền cùng Khang Nghiêu hiểu ý nở nụ cười. Cái này một mùa, bọn hắn có thể xác nhận đến từ cảng thành hàng hiệu khách quý chỉ có một cái. Vẫn là Dương Hàm tự mình mời, chỉ là không nghĩ tới, hắn tới nhanh như vậy. Các ngươi có mấy người a? Đều có ai đâu? Vẫn là Khang Nghiêu tương đối sẽ lời nói khách sáo. Hắn không có vạch thân phận của đối phương, mà là Dương giả không biết hỏi thăm về tới. Mấy người chúng ta? Hai người chúng ta a? Bất quá có ai ta cũng không thể nói. Các ngươi lại muốn đoán, vậy ngươi nói trước đi, các ngươi muốn chút gì? Bên cạnh vị bằng hữu nào cũng phải trò chuyện có được hay không? Chúng ta yếu điểm sát, vỡ tổ cá, hỏng việc cá, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.